A Thiệp, chương 2, góc truyện audio.com. Lơ đễnh xoay người, lại nhìn thấy Lý Đăng đang đứng trước cửa sổ lầu 2. Mặc áo ngủ, hai tay bỏ vào túi, cũng đang nhìn theo hướng của ta. Ta do dự chốc lát, liền đi về hướng gara. Lái xe ra, Lý Đăng cũng gọi điện vào. Đại Thánh, cậu lần này thật là thích lo chuyện bao đồng đấy. Trong tai nghe truyền đến âm thanh âm tình bất định của hắn. Lần này cậu cũng đặc biệt thủ đoạn tàn ác đấy. Ta trả lời một câu, liền tắt máy. Ta nghĩ A Thiệp bị thương, bị ngâm nước cả đêm chắc là sẽ chịu không nổi. Có điều, Lý Đăng nói không sai. Lần này ta, đích thực là lo chuyện bao đồng. Ta lái xe một lát, đã nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đi rất chậm. Lúc ta vừa trông thấy, thì A Thiệp chỉ vừa đi tới đường cái. Ta vừa định lái qua, cậu ấy lại vẫy tay bắt một chiếc taxi. Ta đi theo, mãi cho đến khi taxi dừng trước một tòa nhà. Ta đem xe dừng ở một khoảng cách nhất định, sau đó nhìn thấy cậu ấy từ xe đi ra, lại không đi thẳng lên lầu, mà đến một quán ăn bên cạnh. Ta tưởng A Thiệp muốn vào ăn, nhưng lát sau lại thấy cậu ấy đi ra, trên tay cầm theo một túi đựng cơm hộp, bước lên cánh cửa cũ kỹ vào tòa nhà. Ta theo sát cậu, phát hiện thấy cậu ấy vào một căn nhà ở lầu 2. Cả quá trình A Thiệp đều di chuyển rất chậm, còn suýt bị vấp ngã. Ta tuy không thủ đoạn như Lý Đăng, nhưng cũng không dễ dàng thông cảm cho bất kỳ ai. Nhìn dáng vẻ cậu ấy như vậy, trong lòng ta không biết sao lại thấy quái quái. Ta muốn đi đến xem sao, rồi sẽ đi, lại ngẩn ngơ một lúc. Sau đó, ta nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng gọi to. Anh sao vậy? Tỉnh lại đi, ai đó, làm ơn. Ta gần như phá cửa mà vào, nhìn thấy A Thiệp ngã trên sàn, bất tỉnh nhân sự. Ta chạy qua, đỡ cậu ấy nằm ngửa lên, trên trán cậu có dấu máu, có lẽ là lúc ngã xuống bị đụng trúng. Ta ngước đầu lên, nhìn thấy một người ngồi trên ghế, đầu của A Thiệp vừa mua về bày trước mặt, cậu bé không có cách nào xuống dìu A Thiệp, vì, chân của cậu, còn không to bằng cổ tay của ta. Ta bị cảnh tượng đó làm cho sững sờ. Cậu bé còn kêu, anh ơi. Ta nhìn A Thiệp nằm trong lòng mình, đầu cậu ấy nóng như một quả cầu lửa. Ta thậm chí cảm thấy hơi nóng tỏa ra lan đến cánh tay ta. Bồng cậu ấy lên, ta nói với cậu em trai của cậu. Yên tâm, cậu ấy không sao. Đứa trẻ đó gật đầu, trong mắt còn vương lệ. Nhà hai đứa chỉ có 4 bức tường, cả căn nhà chỉ bài trí mấy món đồ cần thiết. Ta phóng nhanh đem A Thiệp đặt trên xe, sau đó nhanh chóng vụt đi. Cậu ấy vô lực ngã trên ghế sau. Ta thỉnh thoảng nhìn cậu ấy, sắc mặt cậu ấy trắng như vậy, vết thương ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ. Ta lại một lần nữa phá cửa mà vào. Tiểu An đang ăn đồ ăn, bị ta làm cho giật mình, nhưng nhìn thấy ta bồng một người, hắn liền rất chuyên nghiệp lập tức mở cánh cửa phòng phẫu thuật ra. Ta đem A Thiệp đặt lên trên giường. Tiểu An nhìn cậu ấy một cái, lại nhìn sang ta đầu đầy mồ hôi. Huynh đệ trong bang à, hắn hỏi. Mau xem đi, ta đẩy hắn một cái. Hắn liếc ta một cái, lại không nói gì nữa. Rửa tay tiêu độc, mặc áo bác sĩ vào. Tiểu An đi qua kiểm tra một lượt. Ta nhìn thấy hắn dùng tay ấn lên hai bên sườn của A Thiệp. Sau đó lấy ống nghe, lại mở mí mắt của cậu lên xem. Ta đứng một bên, cuối cùng Tiểu An cũng dừng việc kiểm tra. Đi qua, gãy một xương sườn, có triệu chứng viêm phổi. Ồ, ta cố ý bình tĩnh, thấy Tiểu An vẫn còn nhìn ta. Ta liền quát, cậu còn không mau đi chữa trị. Nhìn tôi làm gì, cậu bé này rất đẹp đó. Hắn còn thong thả nói, lại là mấy thằng nhóc của Lý Đăng phải không? Ta không thèm đáp, Tiểu An cũng tự hiểu, lại tức giận nói, cái tên đó cũng thật biến thái. Ta đi ra bên ngoài, nấu mì ăn, mì bỏ vào miệng chẳng nghe ra mùi vị gì. Qua một lúc, ta nghe thấy bên trong vọng ra tiếng Tiểu An nói chuyện. Ta đi vào, quả nhiên nhìn thấy A Thiệp mở mắt ra. Tiểu An hỏi, em trai gì hả? Ta đi đến, A Thiệp nhìn thấy ta, trong mắt lộ ra sợ hãi. Ta hiểu tâm tư của cậu ấy, liền nói, Lý Đăng không có ở đây. Mắt cậu ấy ảm đạm hơn, nói với giọng rất nhỏ, em trai tôi, nó, cậu bé rất khỏe, không sao cả, tôi cũng nói với cậu bé là cậu không sao. Ta nói, ta có chút cảm động, cậu ấy đã như vậy rồi, còn quan tâm em trai mình, xém chút mất mạng, vừa mở mắt ra đã hỏi thăm em trai. Trong ánh mắt của cậu ấy bây giờ là cảm kích, Tiểu An đang treo chai nước biển, lúc nhìn A Thiệp lúc thì nhìn ta. Ta cảm thấy, A Thiệp vẫn còn hơi run, ta mới nhớ, quần áo của cậu vẫn còn ướt. Tiểu An cầm quần áo tới, cậu ấy khó khăn mặc vào. Cậu ngủ ở đây một lát đi. Cậu ấy yếu ớt nằm trên giường phẫu thuật, bất giác lại ho kịch liệt. Ta nhìn thấy có máu chảy ra từ khóe miệng cậu. Ta kinh ngạc nhìn Tiểu An. Hắn khoanh tay nói, có chút nội thương, tôi không muốn chết. Giọng cậu ấy như muỗi kêu. Ta lần thứ hai nghe cậu ấy nói câu này. Tiểu An sẽ không có ai chăm sóc. A Thiệp hơi mở mắt nhìn bọn ta. Tiểu An hết cả hồn. Sau đó hỏi, cậu nói Tiểu An đó là em trai của cậu. A Thiệp gật đầu, yên tâm, cậu sẽ không chết đâu. Tiểu An nói, cậu ấy cười nhạt một cái. Ta cảm thấy tâm của mình đã rất lâu rồi chưa từng đau như vậy. A Thiệp nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ta cùng Tiểu An đi đến tiệm tạp hóa gần đó mua chút đồ ăn. Tiểu An nói, cậu phải khuyên Lý Đăng. Hắn như vậy, thực là không ai nói nổi. Một đứa nhỏ mười mấy tuổi cũng không buông tha. Dự cảm của ta, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Nhưng khi ta nhìn thấy chiếc xe của Lý đang dừng trước cửa phòng khám của Tiểu An, huyết dịch của ta xông thẳng lên đỉnh đầu. Tiểu An cũng nhìn ta một cái. Hai người bọn ta đồng thời xông vào trong. Ta liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của A Thiệp. Tim của ta hình như bị thứ gì đó nhíu lại. Cảnh tượng trong phòng đến giờ ta vẫn còn khắc sâu trong lòng. Lại vĩnh viễn không muốn nhớ đến. Lý Đăng đang nhàn nhã mặc lại quần. Từ khe cửa, ta chỉ thấy một đôi chân trên giường phẫu thuật, còn dính vết máu trắng đỏ hòa quyện vào nhau. Ta đi qua, Tiểu An cũng đi qua. Lý Đăng nhìn thấy bọn ta, nhếch miệng cười, không ai có thể chạy thoát đâu. Hắn nói, lúc ta được trông thấy A Thiệp, có một dự cảm mãnh liệt, ta sợ nhìn thấy biểu hiện của cậu ấy. Vừa nãy ta còn hứa với cậu ấy, chớp mắt, cậu ấy lại gặp phải cảnh ngộ như vậy. Ta làm tất cả chuẩn bị để nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cậu. Nhưng, khi ta nhìn thấy từ đôi mắt đờ đẫn của cậu chảy ra dòng lệ, ta vẫn bị đả kích rất mạnh. Cậu đúng là một tên súc sinh. Tiểu An phẫn nộ nói Lý Đăng. Lý Đăng lại làm như không có chuyện gì hỏi Tiểu An buổi tối có muốn đi chơi bóng không? Ta quay sang Lý Đăng. Chừng nhìn hắn, có lẽ hắn cảm thấy ta không thoải mái. Quay sang hỏi ta, gì vậy hả, xong chưa, kết thúc chưa, ta đây là đang hỏi thay A Thiệp. Lý Đăng xua tay, trêu ghẹo ta, đại thánh, từ lúc nào trở thành mấy bà cô vậy? Ta muốn đánh hắn, lại đột ngột cảm thấy trên bàn phẫu thuật có một luồng ánh sáng. Ta nhìn thấy A Thiệp trong tay cầm một con dao phẫu thuật, đang hướng về phía ngực mình, bọn ta cách cậu ấy xa như vậy. Bất luận cách nào cũng không ngăn cản kịp. A Thiệp, ta kêu lớn, hai người bọn họ đều đối lưng với bàn phẫu thuật, lúc này cũng xoay người lại, ngay cả Lý Đăng mặt cũng biến sắc, ta chỉ có một cơ hội để cứu cậu ấy. Vì vậy ta kêu lên, Tiểu An, tạ thiên tạ địa, tay của cậu ấy thật sự dừng lại giữa không trung. Bác sĩ Tiểu An xông qua, đoạt đi con dao, A Thiệp đờ đẫn một lát đột ngột ngồi dậy. Kêu lên một tiếng, sau đó nôn ra một ngụm máu. Ta xông tới, cậu ấy ngã người về phía sau liền ngã lên người ta. Tay cũng xỉu xuống, ta nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Đăng. Rất lâu, tư thế của hắn cũng không hề thay đổi. Mắt chăm chăm nhìn vào A Thiệp đang hôn mê. Ta tưởng rằng, chút lương tâm còn sót lại của hắn trỗi dậy. Vì, khi đó ta thật sự từ trong mắt hắn nhìn thấy sự chấn động. Hắn dày vò đứa trẻ này như vậy, phải chăng cũng làm cho tâm của hắn bất nhẫn? Thế nhưng, ta sai rồi. Chương 3, A Thiệp tỉnh lại, là sáng sớm ngày hôm sau. Lý Đăng thật sự kéo Tiểu An đi đánh bóng.